kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Phần 1: Sự ra đời của chữ Vạn đầu tiên. 1. Nói về việc chuyển rời trụ sở chính, Vương Thạch. 1. Vạn Khoa thành lập vào năm 1984 của thế kỷ 20. Khi đó, tên đầy đủ của công ty là Trung tâm Triển lãm Bán hàng Thiết bị Đo lường Khoa học Giáo dục Thời đại Thông Quyến. Một nhóm những người trẻ tuổi tập hợp lại với nhau, bắt đầu con đường khởi nghiệp. Địa điểm văn phòng được đặt ở tầng 2 của một tòa nhà nhiều tầng, nằm ở cửa Nam, đường Kiến Thiến, khu La Hồ. Trên đỉnh của tòa nhà có dựng một logo màu đỏ xanh lam và xanh lục và hộp đèn neon tên công ty. Khi trời tối, đèn neon màu được điều khiển theo trình tự sẽ nhấp nháy nhiều màu sắc. Toàn bộ tòa nhà từ đông sang tây đối diện với đường sắt trên cao. Khi đêm xuống, hành khách ngồi tàu ra vào đặc khu đều bị thu hút bởi bảng hiệu đèn neon của Vạn Khoa. Giấc mơ đẹp về vương quốc thương mại. Đây là một công ty như thế nào? Tầng 2 là chỗ bán hàng, bày các sản phẩm như máy quay phim, máy thu hình, máy chiếu, máy photo, thiết bị văn phòng. Có 40 nhân viên. Nhìn vào tên gọi của công ty thì công ty có lẽ là làm về thiết bị giáo dục. Nhưng nhìn những sản phẩm bày ở đây, ngoài những sản phẩm TV còn có thể gọi là thiết bị giáo dục ra, những thứ còn lại đều không phù hợp lắm với tên gọi của công ty. Cho đến khi bộ phận thu mua của Đại học Sư phạm Bắc Kinh và Đại học Y Hiệp hòa Bắc Kinh nghe tên tìm đến Trung tâm Triển lãm Bán hàng Thiết bị Đo lường Giáo dục Khoa học Hiện đại đặc khu Thông Quyến để mua thiết bị giảng dạy, tôi mới ý thức được rằng tên gọi của công ty đã gây ra sự hiểu nhầm cho khách hàng. Không lâu sau, công ty đã đổi tên thành Công ty Doanh nghiệp Hiện đại Thông Quyến. Do sự mở rộng về nghiệp vụ vẫn giữ lại mặt bằng triển lãm ở trên đường Kiến Thiết, trụ sở chính của công ty chuyển về số 50 đường Hòa Bình, đối diện với đường sắt trên cao. Đó là vào năm 1986. Văn phòng mới được cải tạo từ tòa nhà 3 tầng vốn được dùng làm chỗ ở cho những người độc thân của Hải quan Kiểu Long. Mấy mảng khối hình học bên ngoài sạch sẽ, dùng kính gương để trang trí, trông rất hiện đại, đơn giản, mang hơi thở thời đại. Đặc biệt là khi hình ảnh những đám mây trắng trôi từ từ trên nền trời xanh được phản chiếu trên tấm kính gương, bạn sẽ cảm thấy tòa nhà này dường như đang đi. Lúc đó, người quyết sách của Vạn Khoa đang nuôi một giấc mơ đẹp. Đó là giấc mơ vương quốc thương mại. Cũng chính là trong tòa nhà nhỏ này, Vạn Khoa đã thực hiện cải tạo cổ phần hóa, chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Vạn Khoa. Đó chính là tháng 11 năm 1988. Lận đận khi thực hiện chế độ cổ phần. Công ty Vạn Khoa được ra đời ở đặc khu là một doanh nghiệp quốc doanh. Việc thực hiện cải tạo cổ phần hóa đối với Vạn Khoa mà nói là một mốc lịch sử, nhưng nó lại được bắt nguồn từ một khoản nợ phải trả cho tòa nhà cao chọc trời. Đó là năm 1984, công ty chủ quản cấp trên của Vạn Khoa thông qua ngân hàng nước ngoài vay một khoản nợ ngắn hạn để xây dựng tòa nhà kính, kết cấu thép. Nhưng làm thế nào để hoàn trả được khoản vay này thì lại không suy nghĩ thấu đáo. Đến hạn phải trả nợ, công ty chủ quản cấp trên muốn ép Vạn Khoa để rút khoản tiền 8 triệu đô la Mỹ trong tài khoản của Vạn Khoa để trả nợ. Và do đó đã xảy ra xung đột giữa hai bên, từ đó xảy ra cuộc khủng hoảng nhân sự. Tiền không lấy đi được, nhưng mối hiểm khích đã hình thành. Sự việc này đã làm cho Vạn Khoa thêm quyết tâm thực hiện cải tạo cổ phần hóa, hy vọng dựa vào chế độ doanh nghiệp hiện đại để bước vào con đường phát triển độc lập của mình. Khi đơn xin phép thực hiện cải tạo cổ phần hóa lần đầu tiên được nộp lên Ủy ban Cải cách Thể chế thành phố phụ trách việc cải tạo thể chế doanh nghiệp như bắt được vàng, bởi vì đây là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên nộp đơn xin thay đổi thể chế. Nhưng thái độ của công ty chủ quản cấp trên lại khác. Vương Thạch, cậu toàn tự ý hành động, sau khi cổ phần hóa, càng không có cách nào để kiểm soát được. kiên quyết không đồng ý. Sự xung đột sắc nhọn với công ty chủ quản cấp trên một lần nữa lại bùng phát. Tổng giám đốc công ty chủ quản cấp trên lúc đó đã gọi điện cho tôi nói: Vương Thạch, cậu dù có tài cán đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ Như Lai. Mâu thuẫn bị đẩy đến mức kịch tính hóa, cuối cùng bí thư thành ủy phải lộ diện, công ty chủ quản cấp trên mới miễn cưỡng đưa ra văn bản chấp thuận. Mâu thuẫn giữa bên ngoài đã được hóa giải, còn trong nội bộ công ty thì bao trùm một bầu không khí mê muội và chống đối lẫn nhau. Đại diện nhân viên lâu năm ngửa bài nói rằng chỉ cần sau khi cậu tư nhân hóa nhà ở của công ty cho cá nhân, cậu muốn làm thế nào, làm bao nhiêu lần đều được. Lúc đó, tài sản ròng của Vạn Khoa là 13 triệu nhân dân tệ, trong đó tài sản nhà ở là 5 triệu nhân dân tệ. Nếu như đem phần tài sản này đi phân chia, quy mô tài sản của công ty đã nhỏ sẽ càng thêm nhỏ, không có lợi cho việc phát hành mở rộng cổ phiếu để tăng vốn. Tôi không thỏa hiệp. Để thuận lợi cho việc triển khai cải tạo cổ phần và chào bán cổ phiếu, tôi đã đặc biệt tuyển dụng 3 nhân tài chuyên phụ trách việc này. Những nhân viên lâu năm châm biếm đã kích họ là ba thái giám ở bên tổng giám đốc và gọi họ là Tôn Công Công, Lý Công Công, Phùng Công Công, tức là Tôn Lộ, thư ký hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1, hiện nay là tổng giám đốc một công ty niêm yết, Lý Kiệt, tổng giám đốc hai công ty liên doanh trực thuộc Vạn Khoa sau khi cải tạo cổ phần vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 đã di cư sang Mỹ, Phùng Gia, người ở lại Vạn Khoa lâu nhất, hiện nay tự mình quản lý một công ty tư vấn. Sau khi hoàn thành chế độ cổ phần hóa, công ty chủ quản cấp trên trở thành đại cổ đông số 1, nắm giữ 30% cổ phần. Năm 1990, đại cổ đông số 1 của Vạn Khoa do việc xây nhà cao chọc trời đó vẫn phải mang nợ, đã tìm cách bán quyền sở hữu tòa nhà chọc trời đó. Vạn Khoa lúc này đã trở thành một trong số công ty niêm yết đầu tiên ở Trung Quốc, đã mạnh dạn bắt tay với tập đoàn tài chính ở nước ngoài, có ý muốn mua lại, nhưng vì muốn gây khó dễ, đại cổ đông đã bán nó cho một người mua khác. Vì thế đã khiến cho kế hoạch thu mua của Vạn Khoa bị sụp đổ. Than ôi, thực sự bực mình. Lúc đó, tòa nhà số 50 đường Hòa Bình đã không còn đủ chỗ cho một công ty đang phát triển nhanh chóng như Vạn Khoa. Việc tìm địa chỉ văn phòng mới đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Vừa hay lúc đó, công ty Franklin, một công ty chế tạo đồ tinh phẩm nổi tiếng của Mỹ, đã chuyển từ đặc khu ra khu vực cửa khẩu tuyến 2. Vạn Khoa đã lựa chọn nhà xưởng công nghiệp 6 tầng trống với diện tích là 8.000 m², sửa sang lại thành tòa nhà văn phòng. Đây chính là bất động sản của mình. Vốn là chỉ dự định ở lại đó khoảng 2-3 năm, không ngờ đã kéo dài đến tận 8 năm. Cái chết yểu của quảng trường Hải Thần. Ít lâu sau khi Vạn Khoa tạm thời chuyển vào khu nhà xưởng cải tạo tại khu công nghiệp Thủy Bội, đã xác định quảng trường Hải Thần trên đường Văn Cầm là tòa nhà trụ sở chính lâu dài. Quảng trường Hải Thần lúc đó vẫn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng. Độ cao thiết kế của công trình là 180 m, cao 51 tầng. Sau khi hoàn thành sẽ trở thành tòa nhà cao thứ hai ở đặc khu Thông Quyến, chỉ đứng sau tòa nhà Địa Vương. Nhìn kỹ bức tranh bao phủ ở mặt đứng tòa nhà theo phong cách chủ nghĩa cổ điển, tưởng tượng như đang đứng ở vườn hoa trong không trung, được dựng lên trên những đám mây, nhìn ra bốn phía những hình ảnh của hồ dự trữ nước Thông Quyến, dãy núi Hồng Kông, tòa nhà Địa Vương, bãi đất với rất nhiều cần cẩu hình tháp như thu vào tầm mắt, làm sao lại không thể không cảm thấy tự hào và kiêu ngạo được. Năm 1995, quảng trường Hải Thần được khởi công, dự kiến đến năm 1997 sẽ hoàn thành. Đó là những năm tháng khiến con người ta hứng khởi, nhưng cũng khiến con người ta nông nổi. Dòng máu nóng của con người Vạn Khoa đang sôi sục, đầu óc Vương Thạch đã bốc hỏa rồi. Cảnh đẹp thường không kéo dài. Trong bối cảnh chính phủ thực hiện kiểm soát điều chỉnh vĩ mô, thị trường tòa nhà văn phòng ở đặc khu bị thu nhỏ lại. Trong âm thanh đóng cọc móng ầm ầm, những con người ở Vạn Khoa đã cảm nhận được sự lạnh lẽo đang đè nén trên thị trường tòa nhà văn phòng. Lúc này, những tòa nhà văn phòng cao tầng xây mới cùng thời kỳ với Vạn Khoa có tòa nhà Hàm Thành, tòa nhà Thâm Phòng, cùng với sự u ám của viễn cảnh thị trường tạo ra một sự đối chiếu tươi sáng, đó chính là những sàn gác được làm bằng bê tông cốt thép, thi công liên tục ngày đêm. Ánh đèn trên công trường chiếu sáng thâu đêm cứ liên tục mọc lên với tốc độ 3 ngày xây xong một tầng. Hay là không cần để ý đến thay đổi của thị trường, cứ tiếp tục xây mới? Hay là thừa nhận quyết sách của mình đã sai lầm và dừng lại để điều chỉnh? Bất luận là lựa chọn phương án nào, đều phải đối diện với những nhân tố không thể đoán được và rủi ro thị trường. Vạn Khoa phải đối diện với sự lựa chọn đau khổ. Tôi đưa ra ý kiến dừng lại và chịu trách nhiệm quyết sách gây ra tổn thất kinh doanh lần này. Công ty Hải Thần là một công ty liên doanh. Vạn Khoa chỉ chiếm 30% cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty liên doanh đã tiếp nhận kiến nghị của Vạn Khoa. Tôi còn đề xuất điều chỉnh phương án tòa nhà văn phòng tổng hợp ban đầu thành chung cư cao cấp tổng hợp. Vì điều này, cổ đông cần phải đầu tư thêm vào 150 triệu nhân dân tệ. Các cổ đông tin tưởng vào phán đoán chuyên nghiệp của bất động sản Vạn Khoa, nhưng lại không đồng ý tăng thêm một đồng vốn nào nữa. Tổng giám đốc công ty Hải Thần là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ vô cùng mạnh mẽ. Đối với các việc như lựa chọn địa điểm, lập dự án, thiết kế, khởi công quảng trường Hải Thần đều dồn hết tâm huyết. Ông đồng ý với quyết định dừng thi công, nhưng lại không thể nào chấp nhận sửa tòa nhà văn phòng thành nhà ở. Nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất phải đối diện chính là làm thế nào để giải thích với địa phương cấp đất. Vị trí của cơ sở quảng trường Hải Thần từng là hai tòa nhà ở của văn phòng đại diện tại thâm quyến của công ty Tây Bộ Dầu khí Nam Hải. Theo thỏa thuận, sau khi quảng trường Hải Thần được xây dựng xong, công ty Tây Bộ sẽ được hưởng quyền sở hữu đối với một bộ phận công trình này. Điểm mấu chốt của phương án sửa đổi này nằm ở chỗ chiều cao của công trình từ 180m điều chỉnh còn 151m. Diện tích xây dựng cũng vì đó mà bị giảm đi. Liệu công ty Tây Bộ có đồng ý chấp nhận tổn thất diện tích do việc hạ thấp chiều cao công trình này gây ra không? Đáp án là hiểu được tình thế của công ty liên doanh, nhưng bất kỳ phương án sửa đổi nào cũng phải được thực hiện trên tiền đề là diện tích mà công ty Tây Bộ được hưởng quyền sở hữu theo như trong thỏa thuận không được giảm bớt. Một cuộc đàm phán theo kiểu chạy marathon đường trường đã được mở ra. Trụ sở chính của công ty Tây Bộ Dầu khí Nam Hải được đặt ở Trạm Giang, Vịnh Bắc Bộ Nam Hải. Đến Trạm Giang đàm phán, Tổng Giám đốc Trương của công ty Tây Bộ sắp xếp đoàn đi tham quan giàn khoan dầu trên biển. Trời yên biển lặng, chiếc trực thăng giống như một cái lá bị cuốn bay lên trong cơn gió biển, khiến người ta không ngừng liên tưởng đến cơn sóng dữ trên thương trường. Chỉ cần không thận trọng thì sẽ bị rơi vào bụng con cá khác. Hai, Thạch Cảm Đương có thể phát huy tác dụng to lớn đúng vậy không? Công ty Tây Bộ Dầu khí Nam Hải được thành lập vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, phụ trách khai thác các mỏ dầu khí ở vùng lục địa Vịnh Bắc Bộ. Vốn và kỹ thuật đến từ các tập đoàn tài chính dầu khí xuyên quốc gia mà công ty này đang cùng hợp tác. Đợi đến khi các mỏ dầu khai thác ra được khí và dầu sẽ dựa theo tỷ lệ để phân chia. Đây là một trong những doanh nghiệp tài nguyên quy mô lớn đầu tiên mở cửa với nước ngoài, có kinh nghiệm đàm phán quốc tế phong phú và ý thức pháp luật mạnh. Công ty Tây Bộ tiếp nhận kiến nghị sửa đổi tòa nhà văn phòng thành nhà ở mà Vạn Khoa đưa ra. Nhưng đối với phương án giảm bớt số tầng thì vẫn kiên quyết giữ thái độ cứng rắn. Diện tích tuyệt đối mà hợp đồng ban đầu phân chia cho công ty Tây Bộ không thay đổi. Tổng diện tích xây dựng đã bị giảm đi, nhưng diện tích phân phối cho đối phương không giảm đi tương ứng. Bài toán này Vạn Khoa dù có tính thế nào cũng không có cách nào tính ra được. Đàm phán một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, không cần tấn công mà cũng phải tự lui. Và 6 tháng sau hai bên mới chính thức sửa đổi hợp đồng. Phía chủ đất đã giành được tỷ lệ phân chia tương đối tốt, nhưng các cổ đông lại không muốn tăng thêm đầu tư. Vạn Khoa buộc phải đưa ra phương án mua lại cổ phần của ba cổ đông khác, tổng cộng là 60%. Trong thời gian này, các bên đã phải trao đổi với nhau không biết bao nhiêu lần, mời bao nhiêu bữa cơm và còn cả đi hát karaoke nữa. Năm 1997, nguồn vốn của Vạn Khoa chưa thực sự dồi dào. Số cổ phần lớn nhất mua lại đã sử dụng quyền mua cổ phần để đổi lấy, do quyền mua cổ phần mà Vạn Khoa đem ra là công ty Ngân Đô, một công ty trực thuộc Vạn Khoa đang kinh doanh có lãi, vì thế giao dịch nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Còn một cổ đông nhỏ là Đại Đức Tân Cương chỉ chiếm 8% cổ phần. Ông bày tỏ đồng ý nghe theo Vạn Khoa thế nào cũng được. Sự tín nhiệm dành cho Vạn Khoa của ông ấy khiến tôi đến tận hôm nay vẫn cảm thấy xúc động. Sau khi mua lại 8% quyền cổ phần của Đại Đức, tôi cũng thể hiện rằng chỉ cần ông đầu tư bất động sản ở Tân Cương, Vạn Khoa nhất định sẽ giúp đỡ. Còn có một giao dịch với một cổ đông không được thuận lợi lắm. Hợp đồng đã ký rồi, cốc cũng đã chạm rồi, karaoke cũng hát rồi. Khi làm chuyển giao mới phát hiện ra cổ phiếu của ông ấy đã bị tòa án đóng băng. Người này đang làm cho gì vậy? Lại phải làm lại một lần nữa. Hội đồng quản trị mới được thiết lập do Vương Thạch làm chủ tịch, Diêu Mục Dân đảm nhiệm giám đốc điều hành. Mạc Quân lúc đó đang đảm nhận chức ở công ty Vạn Sáng đã tiếp nhận chức tổng giám đốc. Quảng trường Hải Thần cũng đổi tên thành Tuấn Viên Vạn Khoa. Đội ngũ kiến trúc Kiến An Nhất Kiến ở Giang Tô đã lần thứ hai tiến hành khởi công. Những chiếc cần cẩu đặt san sát nhau, rầm rập di chuyển trên mặt đất. Đó là vào tháng 5 năm 1997, yêu cầu trước tháng 12 năm 1988 sẽ phải hoàn thành để giao cho khách hàng. Hình thái thị trường bất động sản trong thời kỳ điều chỉnh giám sát vĩ mô không mấy lạc quan, đặc biệt là thị trường nhà ở cao cấp. Liệu dự án nhà ở cao tầng nhất mà cũng là cao cấp nhất Trung Quốc lúc đó này có thị trường không? Trong một cuộc họp nghiệp vụ của một doanh nghiệp bất động sản lớn tại Thông Quyến, mọi người đều thống nhất cho rằng Tuấn Viên sẽ là công trình kiến trúc đánh dấu sự trượt dốc của bất động sản Vạn Khoa. Có người còn cảm thấy lo lắng thay cho Vạn Khoa, cũng có người đợi xem trò cười Vạn Khoa sắp diễn ra. Thị trường tốt xấu không cần đề cập đến, nhìn từ góc độ phong thủy, vị trí mà dự án Tuấn Viên thực hiện nằm thẳng đường Văn Cẩm, không thể hội tụ tài khí. Về mặt phong thủy học, có rất nhiều đạo lý đơn giản về mặt môi trường sinh sống, nhưng tôi không tin cách nói hội tụ tài khí về mặt phong thủy. Vấn đề là người tiêu dùng Quảng Đông lại tin vào điều này. Trước khi mua nhà sẽ mời thầy phong thủy đến tận nơi để xem xét. Mã Quân, một người vừa tham gia vào Vạn Khoa, từng tốt nghiệp khoa kiến trúc Đại học Thanh Hoa, cũng mời một thầy phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông đến. Kết quả khảo sát phong thủy, thấy một tảng đá Thái Sơn nặng mười mấy tấn từ vùng Sơn Đông về đặt ở chính giữa quảng trường tòa nhà Tuấn Viên, gọi tên là Thạch Cảm Đương, có tác dụng trấn tà trừ ma. Tảng đá Thái Sơn này có thể phát huy tác dụng hay không? Một năm sau, khi dự án Tuấn Viên bàn giao sử dụng, đã đạt thành tích bán được 80% dự án. 4 căn hộ penthouse thông tầng ở tầng áp mái của tòa nhà Tuấn Viên, giá là 8 triệu nhân dân tệ trên một căn, bán chạy nhất. Đứng từ trên đỉnh tòa nhà nhìn xuống đoạn giữa đường Văn Cẩm, ở phía trước tòa nhà siêu cao tầng kiên cố như bàn thành, những chiếc xe qua lại nhìn giống như những hộp diêm đang di chuyển, làm sao có thể tạo thành xung lực. Vạn Khoa đã đứng vững trên thị trường nhà ở cao cấp ở Thông Quyến. Sự chuyển đổi hình thức từ Hải Thần sang Tuấn Viên là một ví dụ thành công điển hình, minh chứng cho sự ứng phó tích cực đối với những thay đổi thị trường của Vạn Khoa. Cùng thời gian đó, có một dự án khác cũng phải dừng thi công để điều chỉnh, đó chính là chung cư cao cấp Vạn Khoa Kim Cương Kiều. Dự án tòa nhà Đông Nguyên Vạn Khoa ở Yên Sơn, quảng trường Vạn Khoa ở Vũ Hán, tòa nhà Phúc Cảnh Thông Quyến, vân vân. Những kinh nghiệm cay đắng sau dự án Tuấn Viên. Công trình tòa nhà cao tầng Tuấn Viên này đã ghi lại một giai đoạn lịch sử đặc biệt và mang tính đại diện của bất động sản Vạn Khoa, một giai đoạn phủ định của Vạn Khoa. Cũng chính vào lúc đau khổ phủ định quá khứ manh động, thì cũng đã ra đời một tương lai tươi sáng. Tòa nhà được dựng ở đoạn giữa đường Văn Cẩm, trở thành cảnh quan thành phố hiện đại với tiết tấu cao và phong cách Nam Quốc. Cùng với đó là những lời khen ngợi liên tục xuất hiện. Nhưng đây chỉ là biểu tượng bất động sản. Nhìn từ góc độ kinh doanh, Vạn Khoa đã phải trả một cái giá cho sự phủ định không thể không làm này. Cái giá này được thể hiện trên báo cáo tài chính là tài sản sinh lợi thấp. Năm 1995, quảng trường Hải Thần khởi công vì lý do thị trường nên giữa chừng phải ngừng thi công. Năm 1997, khôi phục lại hoạt động thi công. Cuối năm 1998, hoàn thành. Giá trị đầu tư ròng là 250 triệu nhân dân tệ. Tỷ lệ sinh lời bán hàng là 6,43%. Tỷ lệ tiêu thụ lúc đó là 80%. Và năm 1996, khởi công xây dựng dự án thành phố Cảnh Điền. Đến năm 1998, hoàn thành. Vốn đầu tư ròng chỉ bằng 1/6 vốn đầu tư vào dự án Hải Thần. Tỷ lệ sinh lời bán hàng là 29,6%. Tỷ lệ tiêu thụ năm đó là 100%. So sánh giữa hai dự án này đã nói lên vấn đề rất rõ ràng. Có lẽ cũng là trùng hợp, bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Vạn Khoa đều có liên quan đến các tòa nhà cao tầng. Một là tòa nhà phát triển đã thôi thúc Vạn Khoa thực hiện cải tạo chế độ cổ phần, và một tòa khác là tòa nhà Tuấn Viên đã đưa Vạn Khoa từ cõi chết trở về. Có ý kiến châm biếm cho rằng, ở tòa nhà đầu, Vạn Khoa vì công ty mẹ thiếu vốn mà bị liên lụy, bản thân không tham gia vào quyết sách đầu tư và hoạt động kinh doanh. Còn rủi ro và nguy cơ kinh doanh quảng trường Hải Thần là do hành vi chủ động của Vạn Khoa tạo thành. Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, Vương Thạch công kích bằng những ngôn từ mạnh mẽ đối với hành vi đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng mù quáng của một số doanh nghiệp thâm quyến, gọi đó là hành vi không màng đến thị trường, không cần để ý đến năng lực tài chính, nhưng lại muốn lập đài tưởng niệm. Những tòa nhà cao tầng san sát đó đã trở thành một tấm bia mộ khiến doanh nghiệp bước vào con đường suy thoái. Chính là trong những lời phê bình này, Vạn Khoa cũng bắt đầu xây dựng mới những tòa nhà văn phòng cao tầng này. Đổi rồi, suýt chút nữa đã khiến Vạn Khoa rơi vào rừng bia, đánh dấu sự lụi bại của doanh nghiệp, giống như Vương Thạch nói. Tại sao ư? Tôi từng nói một câu tương tự vậy ở hoàn cảnh khác. Đối với cùng một sai lầm, người thông minh sẽ không mắc lại lần hai. Tôi tự xếp mình vào hàng người thông minh. Tại sao người thông minh lại phạm phải sai lầm mà mình từng phê phán và chỉ trích gay gắt chứ? Tình tiết siêu cao tầng. Tòa nhà Kim Mậu nằm ở Lục Gia Chủy, Phổ Đông, Thượng Hải là tòa nhà siêu cao tầng, xếp vị trí thứ ba trên thế giới. Hình thức kiến trúc của nó, trang trí nội thất bên trong và sự kết hợp công năng đều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Nói nó là một công trình kiến trúc mang tính tiêu chí, đại diện cho sự cất cánh của nền kinh tế Thượng Hải cũng như Trung Quốc, đại diện cho sự hội nhập văn hóa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Nhưng nếu như hành vi đầu tư của doanh nghiệp này không thể không nói rằng có mang tính chất mù quáng nhất định. Nếu so với dự án Hải Thần của Vạn Khoa, chỉ là sự khác biệt về quy mô đầu tư lớn nhỏ, trình độ thiết kế của bản thân công trình cao thấp khác nhau. Từ quy mô đầu tư và doanh thu của tòa nhà Kim Mậu để định lượng, muốn đạt đến điểm cân bằng thu chi thì vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Trong thời gian tham gia hội nghị thương mại cấp cao APEC Thượng Hải vào tháng 10 năm 2001, tại quán cà phê ở tòa nhà Kim Mậu, tôi từng được kể cho nghe câu chuyện này. Việc lập dự án tòa nhà Kim Mậu, ngoài việc xem xét về vấn đề đầu tư thương mại ra, tòa nhà cao nhất Trung Quốc này còn được dùng làm quà tặng dành cho nhà tổng thiết kế cho công cuộc cải cách mở cửa. Bản thân việc đầu tư xây dựng công trình xếp hạng trên thế giới và cao nhất Trung Quốc có một sự phô trương mang đậm màu sắc tình cảm. Về mặt thương mại rất dễ bị thay đổi. May là điểm tinh túy của tòa nhà Kim Mậu không phải là nằm ở độ cao của nó. Đặng Tiểu Bình sinh thời liệu có thích thú với mô hình tòa nhà Kim Mậu này hay không cũng chưa biết được. Nhìn từ góc độ ý nghĩa nào đó, tòa nhà siêu cao tầng là hóa thân của sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tài phú, là sản phẩm của các nước phát triển công nghiệp phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nhưng tình hình này đến thập niên 80 của thế kỷ 20 dường như đã có sự thay đổi. Các tòa nhà cao tầng đã được xây dựng ở Nhật. Cho dù đây là quốc gia không phù hợp để xây những tòa nhà siêu cao tầng do có tiềm lực kinh tế hùng mạnh hậu thuẫn, cho dù là nằm ở vành đai động đất, vào thời đại thăm dò vũ trụ này, về mặt kết cấu kiến trúc cũng không có gì là không thể giải quyết. Còn nhớ cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, đến thăm trụ sở chính công ty xây dựng Đại Thành Nhật Bản, nhìn thấy thiết kế tưởng tượng của công ty này, trên thực tế là một thành phố không trung, phiên bản siêu hiện đại của vườn treo Babylon thời cổ đại. Đương nhiên, điều gây ấn tượng sâu sắc vẫn là độ cao của nó, 1.000 mét, cao hơn gần 100 mét so với ngọn núi cao nhất Thâm Quyến là núi Đại Ngô Đồng. Theo nhân viên tiếp đón của công ty xây dựng Đại Thành, các công ty kinh doanh khai thác nhà ở lớn của Nhật Bản đều tích cực thiết kế nhà siêu cao tầng. Chỉ có điều tình hình kinh tế liên tiếp không sáng sủa khiến những dự án nhà siêu cao tầng hoành tráng này bị gác lại. Các bước đi chậm lại trong việc xây dựng các tòa nhà siêu cao tầng ở Nhật Bản hoàn toàn không ngăn cản được các quốc gia châu Á khác đua nhau giành vị trí đứng đầu. Tháp đôi ở Kuala Lumpur là ngọn tháp cao nhất thế giới, nhưng kỷ lục này có thể duy trì trong bao lâu nữa? Năm 1999, diễn đàn tài phú được diễn ra ở Thượng Hải. Phân hội chuyên đề bất động sản có một đại diện là thương xã xây dựng Sen Nhật Bản. Công ty này đang chuẩn bị xây dựng tòa nhà siêu cấp vượt qua tháp đôi. Chỉ có điều địa điểm lựa chọn không phải là ở Nhật, mà là ở Lục Gia Chủy, bên cạnh tòa nhà Kim Mậu, Phổ Đông, Thượng Hải. Bước vào năm 2001, Bắc Kinh lại đưa ra ý kiến hành động xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới. Cuộc chạy đua xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới đã được diễn ra giữa các thành phố. Tôi từng điên cuồng, mù quáng theo đuổi độ cao của các công trình kiến trúc, mê muội tin rằng độ cao đó sẽ tạo ra vinh quang và của cải cho chúng tôi. Nhưng rồi lại vì điều này mà phải trả cái giá quá đắt. Điều đáng lo là trò chơi này mới chỉ là mở màn cho cuộc chơi sắp diễn ra ở Trung Quốc. Xem xét kỹ quyết định đầu tư quảng trường Hải Thần năm đó của Vạn Khoa, theo suy đoán người thông minh sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai với cùng một lỗi. Vương Thạch chỉ là tự cho rằng mình thông minh, vậy còn bao nhiêu người cũng tự cho rằng mình là người thông minh mà cũng phạm phải sai lầm giống như Vương Thạch. Ba. Vào một buổi chiều mùa hè năm 2000, nhận được cuộc điện thoại của ông L hỏi tôi rằng: có nghe nói đến chuyện của Vương Cự chưa? Có nghe nói. Ông tin không? Không tin. Thế còn ông? Cũng không tin. Ông L từng là nhân viên đắc lực ở Vạn Khoa. Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 đã rời khỏi Vạn Khoa đến làm cho một công ty bất động sản khác ở Thâm Quyến. Thích vận động, giỏi giao tiếp, là người hoài cổ, là cao thủ chơi golf, cùng là bạn chơi golf với Vương Cự. Cuối năm 1988, Vạn Khoa sau khi hoàn thành xong việc cải tạo chế độ cổ phần, dựa vào ưu thế về nguồn vốn đã liên tục thông qua các buổi đấu giá đất để bỏ phiếu, giành được hai khu đất nhà ở, chính thức bước vào thị trường bất động sản Thâm Quyến. Động thái của Vạn Khoa đã thu hút sự chú ý của Phó Ban Thư ký Chính phủ kiêm Cục trưởng Cục Quy hoạch Đất đai Quốc gia là Vương Cự. Một hai lần thành quen, cách làm thị trường sáng tạo của Vạn Khoa đã nhận được sự đồng thuận và tán thưởng của Bộ Quy hoạch Đất Nhà nước. Các thủ tục báo cáo xin phê chuẩn ít nhiều đều cần Phó Ban Thư ký điều phối. Phong cách làm việc thẳng thắn, nhanh nhẹn, không thiên vị tư tình riêng đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân viên Vạn Khoa. Phó thị trưởng phụ trách việc xây dựng thành phố là nữ, nhưng Vương Cự với vai trò là cấp dưới cũng không hề nịnh bợ, thể hiện tính cách kiên cường bất khuất của một người quân nhân và một con người vùng Thiểm Tây. Vì thế mâu thuẫn đã được công khai hóa. Tục ngữ nói quan to hơn một cấp có thể ép chết một người. Bản thân Phó Ban Thư ký vì điều này đã phải trả một cái giá đắt. Năm 1993, đã bị điều chuyển khỏi bộ phận xây dựng đô thị đến khu Long Cương ở ngoài tuyến 2, đặc khu kinh tế làm bí thư. Tôi thấy tiếc thay cho Vương Cự, dựa vào sự am hiểu và tầm nhìn đối với lĩnh vực xây dựng thành phố của ông, có thể làm được điều gì đó lớn lao hơn. Năm 1995, bí thư Vương Cự đã chuyển sang đảm nhận chức phó thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố đặc khu, ngồi ở vị trí đối đầu Oan gia, có thể nói được bù đắp như ý. Vương Thạch tôi cũng vui mừng thay cho Vương Cự. Thâm Quyến vào năm 1995, thị trường bất động sản đang ở đáy, đại đa số các công ty bất động sản vẫn đang mê mẩn trong bóng râm của đợt điều chỉnh vĩ mô. Ngày tháng trôi qua không mấy tốt đẹp, phó thị trưởng mới nhậm chức đích thân mở cuộc họp ngành nghề, lắng nghe ý kiến của công ty, đẩy nhanh tốc độ xây dựng thành phố, khuyến khích đầu tư khu vực trung tâm, sử dụng những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp. Điều này khiến mọi người vô cùng phấn khởi. Lão tướng xuất mã quả bất phàm. So với phó ban thư ký trước kia, Vương Cự không có nhiều thay đổi, chỉ là bên người có đem theo hai đồ vật mới: máy tiêm insulin và gậy đánh gôn. Nhưng điều này không làm thay đổi mối quan hệ truyền thống giữa Vạn Khoa và phó thị trưởng. Bàn nghiệp vụ ở Vạn Khoa hay nói chuyện phiếm đều vẫn rất khách khí. Có một người bạn đồng niên là trưởng thôn Tư Thâm ở khu Phúc Điền, sau khi đô thị hóa nông thôn đã được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Do chưa từng được đào tạo bài bản, bề ngoài không giỏi hùng biện, suy nghĩ cặn kẽ trước sau, nhưng tính tình ôn hòa, cởi mở của ông lại kết giao được với nhiều người, có thể nhanh chóng thay đổi không khí khách sáo thành thân tình. Trong một bữa cơm mà vị trưởng thôn này mời, nhìn thấy một khía cạnh khác của con người Vương Cự. Sau khi dùng bữa thì đi hát karaoke, nhảy múa hát ca vô cùng thoải mái. Rõ ràng trong mối quan hệ với mọi người, thoải mái nhẹ nhàng tốt hơn nhiều so với sự khách khí. Màu măng non của dự án Phúc Cảnh. Thấm thoát đã đến năm 1998, cơn bão tài chính châu Á đã tấn công Hồng Kông. Giá nhà liên tục sụt giảm không thể kiểm soát được, mức thu nhỏ bình quân lên đến 45%. Thành phố Thâm Quyến ở sát bên cũng phải chịu sự tấn công như vậy. Dự án Phúc Cảnh Vạn Khoa đang gấp rút thi công. Các viên gạch đã lần lượt được xây lên, đã gần đến tầng trên cùng. Theo kế hoạch, đến cuối năm sẽ hoàn thành và bàn giao chìa khóa. Dự án này được tạo thành bởi một tòa nhà văn phòng, hai tòa nhà ở thương mại, một trung tâm thương mại quy mô lớn. Màu gạch trang trí cho tòa nhà này là màu xanh lục. Ngày 8 tháng 4, cơ quan quản lý xây dựng thành phố đột nhiên ra lệnh yêu cầu dự án Phúc Cảnh ngừng thi công. Lý do, màu sắc của tòa nhà dự án này không hài hòa với màu sắc. Giải thích bằng miệng, chỉ thị của phó thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố, màu sắc chủ đạo ở khu trung tâm là màu xám trắng, làm sao lại là màu xanh được? Nhận được thông báo khẩn cấp của cơ quan phụ trách bất động sản Thông Quyến, tôi giật cả mình. Vị trí của dự án Phúc Cảnh không nằm trong khu vực trung tâm quy hoạch, không có lý do gì để hạn chế màu sắc của dự án này. Vì chuyện màu sắc này mà phải dừng thi công, cuối năm không thể giao nhà, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Giai đoạn 1 của dự án nhà ở Phúc Cảnh đã bán ra từ hồi đầu năm, nhưng lúc này giá nhà ở cao tầng ở Thông Quyến đã giảm 30% so với hồi đầu năm. Nên nếu khách hàng vì bàn giao nhà trễ mà đòi trả lại nhà và hoàn tiền thì ít nhất cũng sẽ bị lỗ đến 60 triệu nhân dân tệ. Tại sao trước khi đưa ra lệnh ngừng thi công không hỏi thăm qua một chút trước? Cảm giác rằng đằng sau việc gây khó khăn về màu sắc đối với dự án Phúc Cảnh chỉ là một chiêu trò. Ẩn sau đó là cái gì? Đi tìm hiểu thôi. Đã nghĩ đến trưởng thôn ở khu Phúc Điền và ông L, câu trả lời nhận được cũng không chắc chắn lắm. Một tuần sau sẽ làm rõ, lại vẫn còn để chừa lại một khả năng. Nếu như 1-2 tháng vẫn chưa tìm hiểu ra thì kiểu gì cũng không kịp nữa. Như thế, thời gian đã không đảm bảo thì đi thẳng vào vấn đề, đơn giản hóa vấn đề phức tạp. Ở văn phòng phó thị trưởng, không đợi đến lúc Vương Cự giải thích nguyên nhân vì sao lại ra lệnh yêu cầu ngừng thi công, tôi đã tranh bày tỏ trước thái độ của bất động sản Vạn Khoa. Một là lệnh ngừng thi công của Cục Quy hoạch đất đai là đúng, dự án đã ngừng thi công. Hai là đã sắp xếp đội công nhân dỡ bỏ gạch gốm màu xanh. Ba là xin cho chỉ thị về màu sắc của tòa nhà Phúc Cảnh. Thái độ của Vương Thạch trái với dự liệu của người mà được mọi người tôn trọng. Phó thị trưởng không thay đổi sắc mặt. Ba ngày sau, Viện Quy hoạch thành phố đã đưa ra màu xanh măng non. Thế nào được gọi là màu xanh măng non? Xin mời ra ruộng quan sát màu sắc từ dưới lên trên của cây tre. Màu xanh lục, màu xanh nhạt dần dần chuyển thành màu trắng ở ngọn. Dựa theo phương án màu sắc dần thay đổi này, mặt đứng ngoài của dự án Phúc Cảnh chỉ cần dỡ bỏ phần màu xanh ở nửa trên công trình và thay vào đó là màu xanh nhạt, rồi màu trắng. Cho dù là như vậy, diện tích bị dỡ ra cũng lên tới 20.000 m². Về gạch men màu xanh nhạt, đã gửi đơn đặt hàng khẩn đến vùng Phật Sơn, nơi chuyên làm gạch men, giá đã tăng 30%. Điều này đã gây tổn thất 4 triệu nhân dân tệ. Ngày đêm liên tục thi công, thời hạn công trình đã được đảm bảo, tránh được khủng hoảng về kinh doanh. Vậy là năm 1998 đã trôi qua, Vương Thạch vốn tự cho mình là thông minh lại không thể hiểu được Vương Cự rút cuộc là đang nghĩ gì. Sự mê hoặc của trung tâm mua sắm quy mô lớn. Đầu năm 1999, khi Bí thư Thành ủy Thâm Quyến đi thị sát phân tiệm 2 Vạn Gia ở đường Thúy Trúc, đã đưa ra một đề tài: Thâm Quyến hiện đang thiếu các trung tâm mua sắm lớn, kiến nghị Vạn Khoa đầu tư xây dựng. Ông suy tính xem trung tâm mua sắm này quy mô thế nào. Bí thư hỏi: 50.000 m². Vương Thạch lấy hết dũng khí nói: 50.000 m² quá bé rồi, ít nhất cũng phải gấp 3 lần như thế, 150.000. Thâm Quyến cái gì cũng có, chỉ thiếu một trung tâm mua sắm quy mô lớn để thu hút mọi người. Các ông nghiên cứu kỹ rồi làm báo cáo gửi lên, từ xây dựng quy hoạch đến đưa vào sử dụng cần bao nhiêu lâu? Khoảng 3 năm. Không được, quá chậm, Tết năm sau có thể đưa vào sử dụng được không? Nếu như chỉ xây tối đa 3 tầng, nếu chỉ là thời gian xây dựng thì không có vấn đề gì. Nhưng điều tra thị trường, thiết kế rất mất thời gian. Cải cách mà, cần phải giải phóng tư tưởng. Sự tôn trọng và tán thưởng của Bí thư Thành ủy đã khiến Vương Thạch hứng khởi đến mức tối hôm đó suýt mất ngủ. Đây là một cơ hội, nắm bắt tốt thì sẽ có thể tiến quân vào ngành bất động sản thương mại quy mô lớn. Vấn đề là công ty bất động sản Vạn Khoa trước giờ chỉ tập trung xây dựng nhà ở để bán, không quen với dự án bất động sản lớn, chủ yếu dành để cho thuê. Trước khi đưa ra quyết sách thì phải làm điều tra thị trường, điều động những đội ngũ cốt cán. Điều tra thị trường ủy thác cho trung lượng hàng, nhân viên kỹ thuật công trình cử ra nước ngoài để khảo sát. Sở sự vụ kiến trúc Âu Mỹ tham quan Vạn Khoa, cỗ máy thương mại đã bắt đầu khởi động. Qua sự trung gian của ông L, mối quan hệ giữa Vương Thạch và Vương Cự đã được cải thiện. Sắp xếp phòng riêng tại nhà hàng, thời gian là ông Lê L sau khi cùng đi đánh gôn. Phó thị trưởng cũng không cầu kỳ trong chuyện ăn uống, thêm vào đó cũng phải kiêng khem do bệnh tiểu đường, nên cũng không dùng được sơn hào hải vị. Vương Cự tâm sự với Vương Thạch: tôi vẫn còn một thời gian 1 năm nữa, dự án trung tâm mua sắm quy mô lớn có thể giúp được đến cùng. Hiểu nhầm đã được xóa bỏ, không nên nhắc lại, hãy nhìn về phía trước. Hiểu nhầm gì cơ? Vương Cự hai lần nhận được báo cáo. Danh tiếng Vạn Khoa càng ngày càng lớn, kể từ khi được Thủ tướng mời làm cố vấn, Vương Thạch không còn coi Thông Quyến ra gì. Chỉ nhìn thấy Bắc Kinh, Thượng Hải, họ còn nói Vương Cự rớt đài rồi. Vương Thạch nhẫn nại ngồi nghe vừa ăn, thầm nghĩ: không cần quan tâm ai nói gì, vấn đề là ông nghe thế nào, chẳng nhẽ Vương Thạch tôi là người như thế sao? Nhưng từ việc trao đổi thông tin, Vương Thạch rất thất bại. Trở về trụ sở công ty, tôi nói với Đinh Phúc Nguyên, lúc đó đang làm bí thư đảng ủy của công ty cổ phần Vạn Khoa, kiêm giám sát viên hội giám sát, cảm nhận của mình và kiến nghị ông nên qua lại nhiều hơn với chính quyền, còn kiến nghị ông ấy học đánh gôn. Nửa cuối năm 1999, Vương Thạch đích thân chủ trì hội nghị phê chuẩn báo cáo lập dự án của Vạn Khoa. Nhưng vài khu đất mà Vạn Khoa xin cấp đều chưa được phê chuẩn. Phó thị trưởng phụ trách quản lý xây dựng thành phố chỉ định khu đất cây xanh rộng 160.000 m ở vị trí chính giữa khu vực trung tâm để xây dựng trung tâm thương mại. Tỷ lệ xây dựng là 0,8, diện tích có thể xây dựng là 130.000 m2. Khi nhận được bản vẽ xây dựng chẳng có chút gì phấn khởi, bởi vì khu đất xây dựng là quy hoạch khu cây xanh, yêu cầu toàn bộ công trình phải xây bên dưới mặt đất, bao gồm cả bãi đỗ xe. Hạn chế này sẽ làm tăng thêm chi phí xây dựng, gây bất tiện cho người tiêu dùng. Ở khu vực mật độ kinh doanh lớn của thành phố lớn, do đất đai đắt đỏ nên mới phải xây trung tâm thương mại, bãi đậu xe ở dưới mặt đất. Vạn Khoa và văn phòng xây dựng khu trung tâm bên nào cũng giữ ý kiến của mình. Trong thời gian đó, văn phòng Kurokawa Nhật Bản phụ trách quy hoạch khu trung tâm muốn nhận thiết kế trung tâm mua sắm lớn. Ông Kiso Kurokawa, một nhà kiến trúc quốc tế, đã hẹn gặp Vương Thạch và mời Vương Thạch đến Nhật để khảo sát. Do trở ngại chính về quy hoạch nên Vương Thạch không nhận lời mời. Lựa chọn kiểu Hamlet. Vạn Khoa có thể nhẫn nại đợi thay đổi trọng điểm trong quy hoạch, nhưng Vương Cự thì đã không thể kiên nhẫn nữa. Đầu năm 2000, một tờ tối hậu thư của văn phòng xây dựng khu trung tâm đã được gửi đến công ty bất động sản Vạn Khoa. Trước ngày X, tháng X, nếu không dựa theo trọng điểm quy hoạch, trình phương án báo cáo lên thì sẽ được coi là từ bỏ dự án. Giành lấy hay từ bỏ, Vương Thạch phải đối diện với sự lựa chọn tồn tại hay là chết, giống như Hamlet. Ngày X, tháng X, ngày cuối cùng của thời hạn trên đã đến, Vạn Khoa không nộp phương án lên. Điều này có nghĩa là những công sức trước giờ của Vạn Khoa đều đổ xuống sông xuống biển. Tháng 6, Vương Cự đến nhận chức ở Quốc hội chưa lâu thì xuất hiện tin đồn xảy ra việc. Cho dù khi cùng tiếp xúc với Vương Cự đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng Vương Thạch không tin Vương Cự lại nhận hối lộ nhiều đến vậy. Ông S là giám đốc điều hành một tập đoàn tài chính ở Thâm Quyến, có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Trong một lần ăn cơm với nhau, nói về Vương Cự, ông S hỏi tại sao dự án trung tâm mua sắm bị thu hồi. Quy hoạch không thông qua được, tại sao không cố mà giành lấy? Lão già cứng đầu Vương Cự, ông còn không biết sao? Ha ha, Vương Cự đã đem khu đất trung tâm đó giới thiệu cho chúng tôi. Lúc đó tôi hỏi, không phải là để Vạn Khoa làm rồi sao? Vương Cự lắc đầu nói, Vạn Khoa không có thực lực. Chúng tôi vẫn còn phải khảo sát kỹ. Kết quả khảo sát cho rằng quy hoạch có vấn đề và có kết luận giống như Vạn Khoa. Hỏi xem có thể sửa đổi được không? Thư ký của Vương Cự giới thiệu cho chúng tôi một công ty tư vấn. Chúng tôi quả thực cũng đã đi đến công ty tư vấn đó. Ông thử đoán xem, chủ tịch của công ty đó là ai? Ha ha, là con rể của Vương Cự. Ngay từ khi bắt đầu khẩu khí rất lớn, đảm bảo có thể sửa được những yếu điểm trong quy hoạch. Đương nhiên rồi, sửa đổi thì phải trả giá, chỉ cần hợp pháp cũng sẽ chấp nhận. Còn thái độ thể hiện kiểu như sau khi các yếu điểm trong quy hoạch được sửa đổi xong sẽ thu phí tư vấn. Ha ha, loại chủ này ai dám đụng vào chú. Ha ha, khỏi vì tức giận, lo rằng ông sẽ hiểu nhầm nên không có nói trước với ông. Tức giận? Có gì mà phải tức giận? Tập đoàn của ông rõ ràng có thực lực hơn Vạn Khoa. Hơn nữa, Vạn Khoa làm dự án lớn như vậy thực ra chưa có kinh nghiệm, không làm những việc gì mình không chắc chắn, các ông chẳng phải cũng không nhận đó sao? Lăn lộn trên thương trường bao năm, muốn nói một số kinh nghiệm sau. Thị trường rất công bằng, nếu anh đầu cơ, thị trường sẽ trừng phạt anh. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Làm quan cũng vậy, thành thực đối xử với người khác, ngủ yên giấc. Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả những nội dung tiếp trong phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. 4. Đầu năm 1989, Vạn Khoa thiết lập hội đồng quản trị đầu tiên. Thành viên gồm 11 người, trong đó có 8 người là đại diện cổ đông, một nửa là đại diện vốn đầu tư nước ngoài, một nửa là đại diện vốn đầu tư trong nước, 3 người là thuộc tầng lớp cán bộ quản lý. Năm 2001 đã là khóa thứ 12, người vẫn ở lại trong hội đồng quản trị chỉ có Vương Thạch. Những người khác thì sao? Hai người của tầng lớp quản lý là Đại Thái và Trương Mẫn. Đại Thái năm 1997 cùng với việc công ty Ngân Đo được chuyển nhượng cũng đã rời khỏi Vạn Khoa, hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị Ngân Đô. Trương Mẫn vào đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 du học ở Anh, hiện nay đảm nhiệm giám đốc tài chính của Ngân Đô. Trong số 8 người đại diện cổ đông, có 6 người do công ty mà họ đại diện đã bán 100% cổ phần Vạn Khoa đi, nên đã mất đi tư cách thành viên hội đồng quản trị. Hai người còn lại là do cổ đông đã thay đổi người đại diện tham gia hội đồng quản trị. Lúc này không đầu cơ, chờ giá xuống thì đợi đến lúc nào? Vạn Khoa vừa mới phát hành cổ phiếu chưa đến nửa năm thì nền kinh tế có dấu hiệu đi xuống. Một số cổ đông đã không thể nhẫn nại, đã bán ra cổ phiếu Vạn Khoa với giá thấp. Một năm sau, xu thế giá cổ phiếu ở sàn giao dịch Thông Quyến có sự biến hóa tuyệt diệu, liên tục tăng. Các quy tắc giao dịch lúc đó rất lỏng lẻo, phương pháp giao hàng vẫn là thao tác chứng thực thủ công. Nhưng có một điều mà bây giờ hai thị trường Thông Quyến và Thượng Hải muốn mà không làm được, đó là cổ phiếu cá nhân, cổ phiếu công ty, cổ phiếu nhà nước đều như nhau, có thể tự do niêm yết mua bán. Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, chỉ có vài cổ phiếu được niêm yết tại quầy công ty chứng khoán Thông Quyến. Người mua thì nhiều, mà cổ phiếu thì ít. Giá cổ phiếu vì thế mà tăng vọt. Cổ phiếu Vạn Khoa từ mức giá có hơn 1 nhân dân tệ đã tăng lên 38 nhân dân tệ. Giao dịch ở chợ đen còn gần đạt 50 nhân dân tệ. Đầu tư chỉ cần hơn 1 năm, đảm bảo trăm phần nghìn sẽ thắng. Lúc này không tranh thủ đầu cơ, chờ giá xuống thì còn đợi lúc nào? Cổ đông lớn nhất của Vạn Khoa lúc đó có 8 triệu cổ phiếu, tính theo mức giá trung bình là 25 nhân dân tệ trên cổ phiếu, thì giá trị cổ phiếu nắm giữ lên đến 200 triệu nhân dân tệ. Ở văn phòng tổng công ty, Vương Thạch rất nhiệt tình, kích động tổng giám đốc Vương Tân Dân nhân cơ hội này bán cổ phiếu đi, thu tiền về. Ông chủ công ty đang gặp khó khăn về vốn đã cười đau khổ nói rằng: công ty là của nhà nước, cổ phiếu doanh nghiệp cũng là tài sản của nhà nước, đem bán đi cũng có nghĩa là làm thất thoát tài sản nhà nước, ai dám bán? Cũng là doanh nghiệp nhà nước, nhưng nhà máy thiết bị phát thanh Bắc Kinh, cổ đông không nằm trong hội đồng quản trị, lại sử dụng cách làm thị trường. Thị giá thị trường ở mức 30 nhân dân tệ trên cổ phiếu. Giám đốc nhà máy là Vương Điện Phố gấp rút thông báo với Thông Quyến là bán 400.000 cổ phiếu phát hành IPO lần đầu, thu lợi nhuận gần 12 triệu nhân dân tệ, đầu tư xây dựng ký túc xá cho nhân viên, được tất cả nhân viên ủng hộ. Vài năm sau, giám đốc Vương được điều đến đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Sai Cách. Nhắc lại chuyện này cảm thấy vô cùng đắc ý. Cùng là chịu sự giới hạn của chế độ, cách làm khác nhau đã cho ra kết quả khác nhau. Còn một cổ đông doanh nghiệp quốc doanh không nằm trong hội đồng quản trị đã không bỏ lỡ thời cơ bán ra cổ phiếu IPO, nhưng số tiền thu được lại chỉ thu về một phần nhỏ trong đơn vị gốc. Hàng mấy chục triệu tiền vốn cũng không biết chảy về đâu rồi. Mở cửa cổ phiếu nhà nước mà không có cơ chế giám sát thì việc thất thoát vốn nhà nước là điều tất nhiên. Việc nhà nước hạn chế lưu thông cổ phần nhà nước cũng là việc bất đắc dĩ. Chỉ có điều lượng cổ phiếu công ty nhà nước không lưu thông lưu trữ ngày càng nhiều đã trở thành vấn đề khó gây trở ngại cho sự phát triển lành mạnh của thị trường cổ phiếu. Đây là việc người đương quyền không thể nghĩ đến. Cổ phiếu này làm sao mở rộng? Về mặt thao tác vi mô, điều mà Vạn Khoa lo lắng là đại cổ đông số 1, vốn từng là công ty cấp trên, làm sao có thể tham gia vào việc mở rộng phát hành cổ phiếu theo mức giá thị trường được? không thể bán ra khi giá cổ phiếu trên thị trường đang cao để thu hồi vốn. Nhưng để duy trì địa vị kiểm soát cổ phần thì mỗi lần công ty mở rộng phát hành cổ phiếu bắt buộc phải mua vào theo nguyên tắc giá thị trường. Chính sách đã tạo ra sự khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Từ sau khi thực hiện cải cách chế độ cổ phần, rất nhiều người đều ngưỡng mộ sự phân tán quyền cổ phần của Vạn Khoa, cho rằng kết cấu quyền cổ phần của Vạn Khoa sẽ tránh được cục diện một đại cổ đông độc quyền, hoàn thành việc phân tách quyền kinh doanh và quyền sở hữu. Trải nghiệm của Vạn Khoa trước khi doanh nghiệp chưa đủ lớn, việc có được sự ủng hộ, hỗ trợ của đại cổ đông là điều vô cùng quan trọng. Nhưng do quyền cổ đông của đại cổ đông số 1 của Vạn Khoa chỉ chiếm 9%, không thể toàn sức hỗ trợ Vạn Khoa mở rộng nghiệp vụ. Khi có nhu cầu cần hỗ trợ vốn thì càng là như vậy. Tình hình thực tế là từ năm 1989, kể từ khi cổ phiếu Vạn Khoa giao dịch trên sàn giao dịch cho đến nay, Vạn Khoa tổng cộng đã mở rộng phát hành cổ phiếu 4 lần. Năm 1993, Vạn Khoa ngoài việc phát hành thêm cổ phiếu B, mỗi lần mở rộng phát hành cổ phiếu đều phát sinh mâu thuẫn với đại cổ đông. Đặc biệt là lần phát hành tăng thêm cổ phiếu vào năm 1997 là mâu thuẫn kịch liệt nhất. Năm 1997, Vương Thạch và Uất Lượng cùng đến tòa nhà phát triển đặc khu động viên đại cổ đông tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên 20-25% và từ đó nhận được sự coi trọng và ủng hộ của công ty mẹ đối với Vạn Khoa. Tổng giám đốc họ Trần của công ty mẹ, tức đại cổ đông số 1, là một người quyết đoán và rất ngang ngược. Theo phương án tăng tỷ lệ nắm giữ này, công ty mẹ chi ra 150 triệu nhân dân tệ. Làm gì có nhiều tiền đến vậy? Tổng giám đốc Trần nói thẳng, dùng đất để đổi. Công ty mẹ chỉ riêng ở một công ty liên doanh bên Hồ Hương Mật đã có đến hơn 1 triệu mét vuông đất. Dùng 200.000 mét vuông đất, Vạn Khoa vẫn còn phải trả lại tiền thừa. Tổng giám đốc Trần nói rất sảng khoái, vui vẻ, bày tỏ thái độ vô cùng tán thành. Ba hôm sau, tổng giám đốc Trần lại quay ngoắt 180 độ, phủ định kiến nghị tăng tỷ lệ nắm giữ, nói: ba nghiệp vụ trọng điểm của tổng công ty, viễn thông, du lịch, khoa học công nghệ cao, không thể phân tán vốn đầu tư vào bất động sản. Đối với hành động nuốt lời này, Vương Thạch lại ngầm ý thức được rằng cơ hội để Vạn Khoa thu hút được tập đoàn tài chính có thực lực đã đến. Một tuần sau, vẫn là Vương Thạch và Uất Lượng đã đưa ra kiến nghị thứ hai đối với tổng giám đốc Trần: bán hết cổ phiếu Vạn Khoa mà công ty mẹ đang nắm giữ để thu hồi vốn. Hỗ trợ nghiệp vụ cho ba lĩnh vực trọng điểm của công ty mẹ là viễn thông, du lịch và khoa học công nghệ cao, dựa theo tài sản ròng của cổ phiếu cá nhân để làm tham khảo định giá, có thể thu hồi về 180 triệu nhân dân tệ. Tổng giám đốc bị thuyết phục đến động lòng, đã bày tỏ thái độ chắc chắn, lần này sẽ không thay đổi nữa. Không lâu sau, người mua và Vạn Khoa giới thiệu là ông Hoàng Thiết Ưng, giám đốc điều hành công ty Hoa Sáng, một công ty con trực thuộc tập đoàn Hoa Nhuận, đến đàm phán. Tổng giám đốc Trần đã quả quyết vào ngày ký kết hợp đồng phải thanh toán một lần toàn bộ số tiền chuyển nhượng. Không thể tin được công ty Hồng Kông không cần chi phiếu ngoại hối, cần nhân dân tệ. Chỉ còn gần một tuần nữa là đến ngày ký kết hợp đồng, Vương Thạch gọi điện thoại cho tổng giám đốc Trần. Không có biến cố gì nữa đúng không? Việc đã nói xong rồi còn thay đổi gì nữa? Tuần sau không đi công tác chứ? Không. Ông Hoàng đã chỉ đạo cho Nhiệm Chí Cường, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hoa Viễn Bắc Kinh, gom toàn bộ chi phiếu nhân dân tệ mang đến Thâm Quyến. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày ký kết hợp đồng, Vương Thạch vẫn cảm thấy không yên tâm, yêu cầu Uất Lượng một lần nữa gọi điện xác nhận. Tổng giám đốc Trần sảng khoái trả lời ngay: ngày mai nhìn thấy chi phiếu sẽ ký hợp đồng. Vào buổi sáng hôm sau, khi Nhiệm Chí Cường đang trên chuyến bay đến thành phố Thâm Quyến, Vương Thạch nhận điện thoại của phó tổng giám đốc công ty mẹ, thông báo với vẻ khó xử: tổng giám đốc không bán cổ phiếu Vạn Khoa nữa. Người ta đang đem chi phiếu đến rồi, anh hãy để tổng giám đốc Trần giải thích với ông Hoàng và chủ nhiệm đi. Tổng giám đốc Trần giao nhiệm vụ cho tôi mời cơm, ông ấy có việc không thể xuất hiện. Điều này chỉ là trong lòng muốn chửi, muốn mắng. Ai bảo ông ta là đại cổ đông chứ? vẫn phải tăng phát hành cổ phiếu. Hai ngày sau, một lần nữa hẹn gặp Tổng Giám đốc Trần bàn về tăng phát hành cổ phiếu. Ông chủ Trần chẳng có chút gì tỏ vẻ xin lỗi, vẫn không muốn từ bỏ địa vị đại cổ đông, cũng không đồng ý tăng phát hành cổ phiếu. Ông như thế này không phải là có ý làm khó sao? Vương Thạch không kiên nhẫn được nữa, đã đập vài cái lên bàn kính, thể hiện ra tư thế giống gà chọi, mà theo cách nói của người hâm mộ bóng đá là đã phản công. Cảm giác đã mất kiểm soát, ai không từng trực tiếp trải qua khó mà cảm nhận được cảm giác lúc đó. Cổ phiếu này làm thế nào để mở rộng? Sự tán thành không bỏ phiếu tán thành. Cái đập bàn này không làm vỡ kính, nhưng lại đóng sập cánh cửa có được sự đồng ý của công ty mẹ đối với việc tăng phát hành cổ phiếu. Về mặt trình tự, công ty niêm yết muốn mở rộng phát hành cổ phiếu cần hội đồng quản trị lập phương án quyết định, trình lên đại hội cổ đông để biểu quyết. Sau khi thông qua, mới có thể trình lên hội đồng giám sát chứng khoán Bắc Kinh phê thẩm. Sau khi được phê chuẩn, mới được phát hành cổ phiếu. Cửa ải đầu tiên là hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị vào năm 1997 gồm 19 thành viên tạo thành. Công ty mẹ có 3 vị trí. Điều khó xử là định hướng bỏ phiếu của Vương Thạch, bởi vì vị trí của ông là thành viên đại diện của công ty trong hội đồng quản trị. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện cho quyền lợi của tất cả cổ đông bỏ phiếu tán thành mở rộng phát hành cổ phiếu, với tư cách là đại diện của công ty mẹ, lại không thể phản đối dù việc đó là trái với lương tâm của mình. Cho dù 3 phiếu đại diện của công ty mẹ đều phản đối, nhưng vẫn còn 7 phiếu khác hưởng ứng, do vậy không ngăn được việc đem phương án mở rộng phát hành này đưa ra đại hội cổ đông. Có điểm đồng nhất là nắm giữ cổ phần công ty mẹ là công ty quản lý tài sản nhà nước. Năm 1991, Vạn Khoa mở rộng phát hành cổ phiếu lần hai. Công ty mẹ không có năng lực mua cổ phiếu mới được phân phối, do công ty quản lý vốn nhà nước mua lại và giành một ghế thành viên hội đồng quản trị. Năm 1997, tỷ lệ nắm giữ cổ phần là 2%. Đây là 2% vô cùng quan trọng. Phân chia tính chất quyền cổ phần, 9% cổ phần của công ty mẹ là cổ phần pháp nhân và 2% cổ phần của công ty quản lý đầu tư là cổ phần nhà nước. Nếu như trong báo cáo trình lên hội giám sát chứng khoán thể hiện cổ đông nắm giữ cổ phần nhà nước phản đối, không cần biết tỷ lệ nắm giữ bao nhiêu đều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với những chuyên gia tham gia thẩm duyệt. Một phiếu của cổ đông nhà nước trở thành vấn đề then chốt. Bên tán đồng và bên phản đối đang nhìn vào một lá phiếu mang ý nghĩa tượng trưng này. Trong mắt ông chủ Trần, đó chính là con vịt đã được luộc chín. Tôi là công ty mà ông đầu tư 100% vốn, không ủng hộ tôi thì ủng hộ ai? Hơn nữa, công ty bên dưới cứng đầu như vậy, dự án doanh nghiệp chục tỷ có còn cần hay không? Ghi chú, thị trưởng Lý Tử Bân vì muốn kích hoạt nền kinh tế nước nhà, thực hiện sâu hơn công việc cải cách doanh nghiệp, đã đưa ra dự án doanh nghiệp chục tỷ. Đó còn chưa nói đến sự thân thuộc, lệ thuộc. Lúc đó, quy mô kinh doanh của Vạn Khoa chỉ có 1,178 tỷ nhân dân tệ. Làm thế nào để cùng đưa ra bàn luận cùng với công ty mẹ khởi động dự án chục tỷ? Ở văn phòng rộng rãi, mà nhìn từ trên cao xuống, đường Thâm Nam giống như một mảng màu xanh. Vương Thạch và Uất Lượng đã bày tỏ với Tổng Giám đốc Hạ của công ty quản lý đầu tư về điểm khó khăn giữa công ty Vạn Khoa với công ty mẹ. Tổng Giám đốc Hạ thái độ hòa nhã. Sau khi nghe xong đã giải thích, theo ý tưởng bồi dưỡng doanh nghiệp chục tỷ, 2% mà công ty quản lý đầu tư cũng phải chuyển nhượng cho Tổng Giám đốc Trần, chỉ là vẫn chưa làm thủ tục. Đưa công ty mẹ đang mắc hàng trăm trọng bệnh trong người liệt kê vào doanh nghiệp chục tỷ, không thể không nói đó là một kỳ tích. Xem ra ông chủ Trần là người giữ cửa thứ năm của công ty mẹ. Tiền thân của công ty mẹ là Ủy ban Quản lý Đặc khu. Vào đầu thập niên 80, cải cách thành công ty. Trong một thời gian, công ty mẹ vẫn nắm giữ con dấu số 2, phê chuẩn việc xuất nhập khẩu của chính quyền thành phố Thâm Quyến. con dấu thẩm duyệt của chính quyền thành phố Thông Quyến là con dấu số 1, là một tổ chức hợp nhất điển hình giữa doanh nghiệp và chính phủ. Dựa vào con dấu này, hải quan sẽ cho phép nhập khẩu thiết bị văn phòng và thương phẩm thị trường vào Thông Quyến. Người nắm giữ đầu tiên là Tôn Khải Phong, từng đảm nhiệm vị trí bí thư một đảng bộ nào đó ở Quảng Đông, là một người dám học hỏi và dám khai phá. Nghiệp vụ từ đầu chỉ là nghiệp vụ về thương mại, bất động sản, sau đó mở rộng ra lĩnh vực du lịch, cảng biển, nhà hàng, chế tạo máy, gia công điện tử, trạm xăng, nghĩa trang, v.v. Việc mở rộng nhận được sự hỗ trợ của ngân hàng trong và ngoài nước, những nguồn vốn đang tìm đầu ra ở trong nước cũng không ngừng chảy về công ty. Chỉ có điều 90% số vốn đó là khoản vay ngắn hạn. Năm 1985, nhà nước thắt chặt chính sách tài chính. Việc thiếu hụt vốn xuất hiện, nút thắt về nhân tài, quản lý, thị trường cũng lần lượt kéo đến. Các bước mở rộng nghiệp vụ của công ty mẹ cũng vì thế mà bị dừng lại. Ba vị tổng giám đốc kế tiếp cũng bất lực không thể làm chấn hương công ty. Trong đó có một vị do quá lao lực mà qua đời khi còn đương chức. Công ty mẹ cần một người giỏi kinh doanh để chuyển biến tình hình. Tổng giám đốc Trần, người từng đảm nhiệm Cục trưởng Cục Lao động thành phố, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Khang Gia, tiếp quản công ty mẹ, đao to búa lớn. Tinh thần quản trị phấn chấn không chỉ khiến công ty mẹ được xếp vào dự án công ty trục tỷ của thành phố, mà còn được đưa làm thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn của Ủy ban Thương mại Kinh tế Quốc gia. Xem ra công ty quản lý đầu tư muốn không ủng hộ doanh nghiệp trục tỷ dường như cũng không được. Thua ông chủ Trần như vậy, thực sự không cam tâm, cứng đầu tiếp tục đi gặp thị trưởng Lý Tử Bân. Nghe sau những lời kiểm thảo và khiếu nại của Vương Thạch, thị trưởng bày tỏ: sao lại đập bàn? Khiêm tốn thận trọng đi. Vương Thạch hổ thẹn đáp lại: thất lễ, thất lễ. Nghiệp vụ công ty niêm yết cần mở rộng phát hành cổ phiếu là việc đương nhiên mà ai cũng hiểu. Nhưng thị trưởng cũng không tiện can thiệp vào quyết sách đầu tư của doanh nghiệp. Ý nghĩa khẩu khí hàm chứa trong câu nói này không tiện can thiệp trực tiếp đã thể hiện sự nghiêng về phía doanh nghiệp trục tỷ của thị trường. Hội đồng quản trị biểu quyết phương án mở rộng phát hành cổ phiếu của Vạn Khoa. Công ty mẹ bỏ phiếu phản đối, nhưng thành viên đại diện cổ phần nhà nước lại không bỏ phiếu phản đối, cũng không bỏ phiếu tán thành, bỏ phiếu chống. Trong cuộc họp cổ đông đặc biệt vào tháng sau đó, công ty quản lý đầu tư vẫn lựa chọn cách bỏ phiếu chống. Điều này có nghĩa là thái độ công ty quản lý đầu tư đối với việc Vạn Khoa mở rộng phát hành cổ phần tán thành việc không bỏ phiếu tán thành. Và cũng không khiến ông chủ Trần khó xử, phương án mở rộng phát hành cổ phiếu trình báo lên hội giám sát chứng khoán được thông qua thuận lợi. 5. Năm 1998, khảo sát thị trường nhà ở Nhật Bản. Kế hoạch khảo sát do tiểu phó ở Tokyo sắp xếp. Lúc này, phó công, một nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, đã được một văn phòng thiết kế kiến trúc ở Tokyo tuyển dụng và được cấp trên trọng dụng. Hành trình khảo sát Osaka, Kobe, Fukuoka, Tokyo, Yokohama. Nhật Bản vào tháng 5 đã qua mùa hoa anh đào, đã bước vào mùa mưa. Trên các đường phố ở Fukuoka còn có thể nhìn thấy những khu đất nhỏ đang chờ xây dựng sau khi bị giật xuống và làm sạch. Toàn bộ kiến trúc, đường xá, dòng người của cả thành phố vận hành như bình thường. Không thể tưởng tượng ra rằng vào một năm trước, nơi đây chính là nơi từng xảy ra một cuộc động đất Hanshin. Năng lực khắc phục những hậu quả tàn phá mà trận động đất gây ra cho thành phố của chính quyền Nhật Bản quả khiến người ta thán phục. Đồng thời cũng khiến người ta nhận thức ra được tầm quan trọng của thiết kế chống động đất đối với công trình kiến trúc. Đi tham quan một khu dân cư cao cấp ở ngoại ô thành phố, không có liên lạc trước với công ty kinh doanh khai thác, chỉ có thể đi bộ ở bên ngoài chứ không được vào bên trong khu chung cư cao cấp bằng thẻ nhận biết chức năng. Tin hay không, không có thẻ tôi vẫn có thể vào. Đại Diêu tự tin nói: hi hi, không cần làm đâu. Tiểu phó cười và khuyên can, tưởng rằng Đại Diêu chuẩn bị động chân động tay vào khóa điện tử. Cậu yên tâm đi, sẽ không làm những việc phạm pháp đâu. 3 giờ chiều, tiểu khu dân cư tĩnh lặng, chỉ có một đám người hiếu kỳ đi dạo quanh. Có một bà lão tiến vào, từ từ bước vào cửa chung cư, rút thẻ chức năng ra, áp vào màn hình nhận biết. Thẻ khớp, cửa kính mở ra. Chỉ trong giây phút đó, nhanh như tên bay, Đại Diêu đã bám sát sau lưng bà lão. Trước khi cửa đóng, đã vào được bên trong tòa chung cư. Bà lão vẫn không hề hay biết đằng sau lưng mình xảy ra việc gì. Đại Diêu từ bên trong mở cửa ra hỏi mọi người, có ai hứng thú đi lên đỉnh tòa nhà xem không? Mọi người đồng loạt đi vào. Sau khi ra khỏi khu dân cư, ngồi nghỉ bên đường, đối diện là một tòa nhà phong cách hiện đại, hướng ngoại. Do hiếu kỳ, chúng tôi lại tiến vào trong. Ở phòng giữa là một chiếc ly thủy tinh trống không. Tiến gần vào cái ly, đột nhiên thấy mọc lên một đốm lửa, một đốm, hai đốm, rồi ba đốm lửa nhảy múa bay lượn, tạo thành một bức tranh đẹp chuyển động. Sau đó âm nhạc nổi lên, lửa phun thành dòng. Đi tiếp vào bên trong, tất cả các thiết bị liên quan đến khí ga, khoa học phổ biến lần lượt hiện ra trước mắt, thu hút mọi người. Đây là một phòng trưng bày mở của một công ty khí ga. Trong tòa nhà này còn có cả bộ phận phòng nghiên cứu. Tất cả các công ty cổ phần ở Nhật Bản đều có loại kiến trúc kết hợp phòng nghiên cứu khoa học, văn phòng và phòng triển lãm với công năng mở. Còn ở các doanh nghiệp Trung Quốc, một điều thú vị hơn là làm thế nào để xây dựng tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố. Bước ra từ phòng triển lãm của công ty khí ga, trong đầu dường như đã nhen nhóm lên một đống lửa, thầm nghĩ. Tòa nhà đầu tiên mà Vạn Khoa xây dựng để sử dụng cho mình sẽ là một trung tâm nghiên cứu kiến trúc, có thể giao lưu được với mọi người dân thành phố. Khu đất ở địa chỉ số 63 đường Mai Lâm là khu đất công nghiệp đã được quy hoạch rộng 9.000 m². Vạn Khoa từng muốn làm phát triển chế tạo máy thu hình, đã xin khu đất này để xây dựng nhà máy sản xuất máy thu hình. Đến cuối năm 1992, sau khi Vạn Khoa xác định sẽ lấy ngành bất động sản làm nghiệp vụ chính, khu đất này bị để không. Năm 1995, khi cùng đàm phán lại với bên hợp tác xây dựng tòa nhà Lệ Cảnh về việc phân chia tỷ lệ, từng có ý nghĩ sẽ dùng khu đất này để bồi thường cho phần tỷ lệ phân phối của đối phương đã bị giảm đi. Chỉ có điều, bên phía hợp tác không hứng thú nên giao dịch không thành. Năm 1999, tổ chức xây dựng trung tâm nghiên cứu kiến trúc, khu đất số 63 đường Mai Lâm được xác định là địa điểm lựa chọn trung tâm. Bước vào năm 2001, chủ thể trung tâm nghiên cứu kiến trúc đã xây dựng xong. Quy mô thiết kế là dựa vào số lượng 200 nhân viên nghiên cứu khoa học vào năm 2005 để thiết kế. Số lượng nhân viên lúc này mới chỉ bằng 1/10 số lượng thiết kế. Nhìn từ góc độ giảm bớt kinh phí văn phòng trung tâm, trước khi trung tâm hình thành quy mô nên suy tính đến việc các bộ phận khác sẽ tận dụng không gian văn phòng còn trống. Sau khi cân nhắc, tổng công ty quyết định dọn văn phòng vào trung tâm nghiên cứu. Tổng công ty chuyển vào tòa nhà công nghiệp Thủy Bội là nhất thời. Lúc đó nghĩ rằng chỉ ở đó khoảng 2 năm, nhưng cuối cùng lại ở đó đến 8 năm. Lần chuyển đến địa chỉ số 63 Mai Lâm này cũng là tạm thời. Lần tạm thời thứ hai này liệu có đến 8 năm không? Không, chắc tầm khoảng 5 năm. 2 năm xác định địa chỉ, 2 năm xây dựng và 1 năm khởi động nữa. Trụ sở chính của Vạn Khoa trong suy nghĩ của tôi vẫn đặt ở Thâm Quyến, ở vùng đất tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, vô cùng khoáng đạt này. Kiến trúc của trụ sở chính kết hợp hài hòa với môi trường xung quanh, không gian hoạt động ngoài trời rộng rãi, cách xa khu đô thị ồn ào. Cơ sở chỉ huy bồi dưỡng cán bộ của Vạn Khoa nên có một môi trường như vậy. Trong tòa nhà trụ sở chính mới trong tương lai, vị trí chỗ ngồi của nhân viên là tốt nhất, vì tài sản quý báu nhất của Vạn Khoa chính là những nhân viên của Vạn Khoa. Chọn từ Bạch Lĩnh 2003. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ nhất trong phần 1 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.